Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, Cát chi bá chủ. Hippowdon không hổ là sinh hoạt tại sa mạc ở trong Pokemon. Chế tạo bão cát năng lực tương đương cường lực bão cát quét sạch đất trống, đem Hippowdon cùng Garchomp toàn bộ bao phủ trong đó. Hyakun thấy cảnh này trong lòng ngược lại không thế nào lo lắng. Garchomp thế nhưng là trong sa mạc chân chính bá chủ. Garchomp càng là Garchomp bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Huống hồ Garchomp đặc tính vẫn là Sand Veil. Tại loại này bão cát thời tiết dưới, Garchomp sẽ chỉ biến thành càng mạnh càng khó chơi hơn. Bất quá, Garchomp hiện tại thân thể vẫn còn trúng độc trạng thái. Thể lực một mực tại tiêu hao. Nhất định phải thừa dịp thể lực tiêu hao hết trước đó đem Hippowdon còn có Gliscor đánh bại. Không phải hao tổn đến cuối cùng cũng chỉ có thể thay đổi cái khác Pokemon ra sân. Thế là, Garchomp tiến lên, dùng Dragon Rush, Long Thần lao xuống, kết giống. Lúc đầu tốc độ cũng nhanh Garchomp. Hiện tại có bão cát yểm hộ. Thân thể một thấp liền hóa thành một đạo bạch quang hướng Hippowdon phóng đi. Mà Hippowdon làm trong sa mạc sinh tồn Pokemon. Đồng dạng có được có thể tại bão cát ở trong phát hiện đối thủ năng lực. Cho nên, Garchomp một nhóm động Hippowdon liền có phản ứng. A mã, mở ra miệng rộng Hippowdon. Phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Đây là Hippowdon tại cho mình huấn luyện ra. Beta Thiên Vương gửi tin tức. Sân bãi bị bão cát bao phủ. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Mà Hippowdon đã đi theo Beta Thiên Vương nhiều năm. Một người một Pokemon tầm đó sớm đã có một bộ tại bão cát bên trong giao lưu phương pháp. Tựa như bây giờ. Ngay tại Garchomp hóa thành một đạo bạch quang. Nhanh chóng vọt tới Hippowdon bên cạnh thân. Toàn thân đột nhiên bao phủ long chi năng lượng hướng Hippowdon đánh tới thời điểm. Hippowdon, lưu xa địa ngục. Nghe được Hippowdon tiếng giống Beta Thiên Vương ngay đầu tiên liền hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, A mã, lần nữa phát ra giống to Hippowdon. Chung quanh thân thể trong nháy mắt bị lưu xa bao khỏa. Từng vòng lưu xa tựa như sóng biển. Mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Kết giống, mà lấy Hippowdon làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán cát sóng. Liên tiếp không ngừng hướng vọt mạnh mà đến Garchomp vỗ tới. Garchomp nhìn xem cản đến trước mặt mình cắt sóng. Ánh mắt ngưng tụ. Dưới chân lực lượng bộc phát. Toàn bộ thân thể phía trên liền tại năng lượng phi long cuộn cuốn xuống trực tiếp đụng vào cắt sóng. Bên trong, bành, a mã, phát động long thần lao xuống Garchomp. Trên thân mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại cấp tốc đem trước người tầng tầng cắt sóng. Xông phá, cuối cùng càng là hung hăng đâm vào Hippowdon nghiêng người. Trực tiếp liền đem trọng lượng vượt qua 300kg Hippowdon đụng bay ra ngoài. Nhưng là, a mã, vừa vặn trải qua liên tiếp cát sóng ngăn cản. Garchomp long thần lao xuống uy lực cũng bị suy yếu không ít. Đối với trên thân bao trùm lấy cứng cỏi giáp ra Hippowdon tới nói. Vừa vặn Garchomp công kích cũng không có đối tạo thành cái gì khá lớn tổn thương. Bị đụng bay đi ra Hippowdon. Nhanh chóng trên không trung bình di một đoạn. Sau đó liền trùng điệp rơi xuống đất. Bốn cái cường tráng thô chân hung hăng lâm vào mặt đất bên trong. Ngay sau đó xoay đầu lại. Há to miệng liền phát ra một tiếng to lớn gào thét. Mà nghe được Hippowdon giống lên một tiếng. Beta Thiên Vương liền biết bão cát bên trong vừa vặn phát sinh đại khái. Thế là, hừ, Hippowdon, dùng ai phang, a mã, mở ra huyết bồn đại khẩu Hippowdon, mở to một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Garchomp. Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh tại Hippowdon miệng rộng ở trong tràn ngập. Băng răng ngưng tụ, sau đó Hippowdon liền mở ra bốn chân. Há to miệng hướng Garchomp táp tới. Mà vừa lúc này, Garchomp dùng nham thạch lợi nhận. Beta Thiên Vương có thể thông qua Hippowdon tiếng kêu biết bão cát bên trong tình huống. Nhưng Hyakun thế nhưng là cùng Garchomp tâm linh thông. Hyakun có thể thông qua Gachom giác quan biết bão cát bên trong mọi chuyện cần thiết. Hippowdon chính diện tiến công đối Hyakun tới nói chính là ở trước mắt phát sinh sự tình. Cho nên, kết giống, kỳ thật đều không cần Hyakun hô lên chỉ lệnh. Tại Hyakun tâm niệm vừa động thời điểm, Gachom liền đã phát động công kích. Chỉ thấy Gachom kêu to lấy đem chính mình vây trước cắm vào mặt đất. Sau đó chính là một loạt tản ra màu lam huỳnh quang bén nhọn nham thạch từ mặt đất đột ngột từ mặt. Đất mọc lên, tốc độ cực nhanh hướng phía Hippowdon phóng đi. Bành, bành bành, a mã, bén nhọn nham thạch trực tiếp trúng đích vọt tới trước ở trong Hippowdon. Nhưng vừa mới tiếp xúc Hippowdon nham thạch lợi nhận tại đụng vào Hippowdon trong nháy mắt liền bị Hippowdon đụng vỡ nát, hình thể to lớn Hippowdon. Ỷ vào lực lượng của mình cùng cường hãn thân thể, tựa như một cỗ xe bọc thép trực tiếp hướng Gachom đánh tới. Thật mạnh man lực. Hừ, Gachom, động đất, kết giống. Hyakun nhìn thấy nham thạch lợi nhận đều không có ngăn cản Hippowdon tiến công. Lông mày cũng là nhíu một cái. Thế là ngay sau đó liền để Gachom lần nữa phát động công kích. Mà nghe được chỉ lệnh Gachom, cấp tốc đem vây trước từ mặt đất rút ra. Sau đó chính là bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất. Ầm ầm, bị Gachom đạp trúng mặt đất. Ngay đầu tiên lắc lư. Chấn động giới hạn cùng biên độ đều rất lớn. Ngay cả một bên Osato đều nhận một chút tác động đến. Mà nguyên bản ngay tại vọt tới trước ở trong Hippowdon. Dưới chân cũng là đột nhiên vỡ ra mấy đạo khe hở. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó. Hippowdon cấp tốc lâm vào khe hở ở trong. Nửa người đều bị khe hở kẹp lại. A mã, kết giống, hô, cạch, hô, công kích có hiệu quả. Hippowdon được thành công chặn đường đồng thời hạn chế hành động. Giờ phút này ngay tại khe hở chỗ đau khổ dẫy giụa lấy. Nhưng giờ phút này Gachom tình trạng cũng không tính quá tốt. Trên người hào quang màu tím cơ hồ đã lan tràn toàn thân. Vừa vặn mấy lần công kích cũng tiêu hao không ít thể lực. Lúc này cũng đã là thở hồng hộc. Mà đúng lúc này, a mã, không được, Hippowdon, dùng đất nứt tuyệt chiêu. Nghe được Hippowdon tiếng giống bê tha thiên vương. Nghe được Hippowdon thời khắc này trạng thái. Thế là liền lập tức đối bão cát ở trong Hippowdon hô. Thế là nghe được chỉ lệnh âm thanh Hippowdon. Một đôi tinh hồng con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng giống to. Sau một khắc, một đạo nhanh chóng đất nứt ra mặt khe hở cấp tốc hướng Gachom phóng đi. Mà đồng dạng phát giác được đạo này công kích Hyakun. Cũng là vội vàng hô to. Gachom, bay lên. Long thần lao xuống. Đất nứt tuyệt chiêu là mặt đất hệ kỹ năng một đại sát chiêu. Nhưng chỉ cần Pokemon rời đi mặt đất. Kỹ năng này liền hoàn toàn không có uy hiếp. Chỉ thấy Gachom tại khe hở đến trước đó. Thân thể hơi ngồi xổm. Sau đó liền nhảy tới không trung. Hoàn mỹ tránh rơi mất đất nứt tuyệt chiêu công kích. Ngay sau đó, ngưng tụ Gachom cuối cùng tất cả thể lực long thần lao xuống. Liền gầm thét đâm vào không cách nào tránh né Hippowdon trên thân. Bành! Trong nháy mắt. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên. Một cỗ cho bụi vừa vặn sinh ra liền bị bão cát cuốn đi. Bất quá, tại một tiếng này tiếng va chạm về sau. Trên đất trống bão cát liền tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Vài giây đồng hồ qua đi, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Mà tại bão cát biến mất về sau, trên đất trống chiến cuộc cũng bại lộ tại trong mắt ba người. Sau đó, ba người liền trông thấy, đã mất đi năng lực chiến đấu Hippowdon hai mắt xoay quanh nằm tại một cái hố to bên trong. Cái bụng hướng lên trên không nhúc nhích, mà tại Hippowdon bên cạnh, trên thân hiện ra hào quang màu tím Gachom. Tinh thần không phấn chấn ngồi ở một bên, trong miệng miệng lớn thở hào hển khí thô, một bộ đã thể lực hao hết bộ dáng. Thấy cảnh này, trở về a Hippowdon. Beta Thiên Vương thấp giọng đem Hippowdon thu hồi. Mà Hyakun thì là nhanh chóng chạy tới. Sau đó tay bên trên xuất ra thuốc giải độc cùng thể lực khôi phục dược phẩm. Cấp tốc để Gachom ăn hết. Cuối cùng, khi nhìn đến Gachom trên người màu tím trúng độc quang mang dần dần tiêu tán về sau, Hyakun lúc này mới yên tâm. Mỉm cười xuất ra Pokbo đem Gachom thu hồi. Hạnh khổ ngươi, Gachom, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.